Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 128 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Giờ Có trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Còn bây giờ, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Nữ nhân này không tệ, đáng tiếc hơi giả chút. Ta đối với lão bà không có hứng thú. Lưu Đấu trên dưới đánh giá Mộng Tích Vân một cái khinh thường nói. Lớn mật, dám vô lễ với phu nhân. Độc Ưng thân là người hầu thứ nhất của Lăng Tiếu, đối với Lăng Tiếu trung thành tuyệt đối là 100%. Hắn nghe thấy đối phương lại mở miệng liền bất kính với Vân Mộng Tích Vân, hắn làm sao có thể chịu được. Độc Ưng đang muốn đánh tới, Mộng Tích Vân lên tiếng khẽ nói. Độc Ưng, không nên vọng động. Các người rốt cuộc tới nơi này làm gì? Ta nói nơi này không hoan nghênh các người. Nếu thật sự không rời đi đừng trách Lăng gia chúng ta không khách khí. Mộng Tích Vân lạnh lùng nói. Lăng gia tính là cái đếch gì? Qua ba người nữa, Lăng gia sẽ phải từ Vẫn Thạch Thành xóa tên rồi. Các người thật không biết hay giả bộ không biết. Lưu Đấu ha ha cười phá lên. Đám người Mộng Tích Vân biết tình huống hiện tại của gia tộc. Hiện tại bị nhân gia ngay mặt nói ra, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Nói thật, mấy ngày nữa, người có mời ta cũng sẽ không tới. Hiện tại ta lấy danh nghĩa của Lưu gia gia chủ, tương lai, nói cho các người biết. Ta coi trọng hai người các người rồi, chỉ cần các người đi theo ta. Ngày sau sẽ là phu nhân của Lưu gia. Ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối là cao hơn người khác một bậc. Không người nào dám bất kính với các người. Ta... mà cũng đồng dạng đối với các người giống như sườn muội, hào hào cưng chiều các người. Ánh mắt Lưu Đấu rơi vào trên người của Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi nói, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chiếm hữu nồng đậm. Nói thật, hắn đã sớm gặp qua hai nữ nhân xinh đẹp này rồi. 4 năm trước, lúc ở gia tộc Đại Bỉ, Lưu gia bọn họ có tham gia. Lưu Đấu mặc dù không có tham gia nhưng cũng đi theo người của gia tộc ra ngoài cổ vũ cho huynh đệ nhà mình. Lúc ấy, hắn liền thấy ở bên cạnh thiếu gia của Lăng gia vây lấy mấy cái cô nương xinh đẹp. Một là người của Thiên Kim La gia, người thứ hai là xà mỹ nữ của Dòng Binh Đoàn. Một người khác mặc dù không có danh tiếng, tuy nhiên nó không che giấu được bộ dáng làm rung động lòng người kia của nàng. Vẻ đẹp thùy mị của tam nữ là mỗi người một vẻ, đều là đối tượng mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn có được. Ở Vẫn Thạch Thành, loại nữ nhân cấp bậc này, bất kỳ một cái nam nhân nào có được liền sẽ thắp hương bái Phật rồi. Song thiếu gia của Lăng gia kia lại có thể hưởng nhân tê chi phúc, để cho nam tam nữ đồng thời dây dưa bên cạnh hắn. Lúc ấy Lưu Đấu ở trong lòng ảo tưởng, nếu như trời cao có thể để cho Lưu gia ta có thể nổi danh như Lăng gia, hắn nhất định phải đem 3 nữ nhân này đoạt lấy đem về làm lão bà. Hắn không nghĩ tới, một cái mơ ước vọng động lúc ấy của hắn hôm nay rốt cục liền thực hiện được. Thúc gia của hắn trở về để cho hắn cường thế mà quật khởi. Cũng từ ngày đó càng ngày càng được cái ước mơ của mình, chính mình càng gần. Cho nên, ở trong gia tộc, hắn tận tâm tận lực lấy lòng thúc gia của hắn. Rốt cục trời không phụ lòng người, hắn đạt được ban thưởng của thúc gia, nhận được 1 viên phá linh đan, tăng lên thực lực. Không chỉ như thế, hắn còn vì vậy mà áp lực 2 vị huynh trưởng, có khả năng trở thành người đời gia chủ tiếp theo của Lưu gia. Từ đó trở đi, đường làm quan của hắn rộng mở. Cho đến thời điểm khi Lưu gia động thủ với La gia, Lưu Đấu đứng ra nói chuyện. Hắn hướng cha của hắn yêu cầu La gia đám hỏi, bởi vì hắn nhìn trúng thiên kim của La gia là khinh thường. Đối với thiên kim của La gia, Lưu gia gia chủ Tương Điên là tương đối hài lòng. Cho nên cũng không đối với La gia hạ tử thủ. Bọn họ giữ lại 1/3 sản nghiệp, nhưng điều kiện chính là phải đem La Khinh Sương gả cho Lưu Đấu. Bất kể La gia có nguyện ý hay không, La Khinh Sương bọn họ muốn định bằng được rồi, bằng không La gia liền xóa tên ở Vẫn Thạch Thành đi. cho nên La Khinh Xương trở thành vị hôn thê của Lưu Đấu. Bất kể là La Khinh Xương tự nguyện tốt tốt, không tự nguyện cũng được, chuyện này tất cả đều biết hết. Hôm nay, Lưu Đấu cũng không quản La Khinh Xương vui hay không vui, hắn hiện tại chuẩn bị đem hai nữ nhân khác ở trong giấc mộng đều đoạt lấy. Vi Đại Nhi mắt hạnh, nhìn chăm chăm vào Lưu Đấu vô cùng khinh thường mắng. Chỉ bằng ngươi, cái loại cóc ba chân này cũng muốn nhúng chàm chúng ta. Ngươi cứ hảo mộng, hảo huyền đi. Xà mỹ nữ quá nhiên đủ độc. Ta thích nhất nhìn thấy dáng vẻ tức giận của ngươi. Trước kia ta rất sớm liền đối với ngươi, rất là hướng tới rồi. Không nghĩ tới vóc người đẹp như cái xà của ngươi. Buổi tối ta cũng nóng này không ngủ được. Bất quá từ tối nay, ngươi liền làm ấm giường cho ta. Bằng không, Vẫn Thạch Thành sẽ không có đất dung thân cho các ngươi. Lưu Đấu dùng ánh mắt dâm dật nhìn chăm chăm vào bộ ngực bạo mãn của Vi Đại Nhi. Khốn kiếp, nhìn ta phế ngươi. Lãnh Xà thân là ca ca, há lại có thể cho phép muội muội của mình bị người khác ô nhục. Lãnh Xà mang theo khí tức hỏa liệt cường đại, trường kiếm đâm thẳng vào mặt của Lưu Đấu, muốn một kiếm đem hắn đánh chết. Song còn chưa đâm tới trước mặt của Lưu Đấu, một người dẫn đầu chắn ngay trước mặt của hắn, đem trường kiếm chém vào, cũng nhanh chóng phản kích. Lãnh Xà, cẩn thận! Lý Quang Hổ thực lực cao nhất phát hiện ra đối thủ cường đại, nhắc nhở một tiếng đem thân vào vòng chiến, hướng bọn họ đánh tới một quyền. Đừng nóng vội, đối thủ của người là ta. Ở phía sau Lưu Đấu có một người nhảy ra nghênh đón Lý Quang Hổ. Lãnh Xà mất đi cứu viện, bụng thân bị đối phương đâm một kiếm, người bị thương nặng. Cả, ta giết các ngươi. Vi Đại Nhi kinh quát một tiếng hướng về phía người đâm ca ca của mình mà xuất thủ. Tỷ, ta giới giúp ngươi. Bạch Vũ Tích đã không còn là tiểu nữ hài nhát gan xấu hổ như lúc đầu. Trong tay nàng niều ra một thanh lam sắc trường kiếm cùng Vi Đại Nhi song song đâm về phía người nọ. Hai nàng đều có tu vi trung cấp linh sư, một hỏa một thủy hợp công, uy lực là bất phàm. Lãnh Xà trái vết thương liên tiếp lùi về phía sau, Độc Ưng vội vàng cho hắn ăn vào đan dược. Sau đó quay đầu đối với Mộng Tích Vân nói, phu nhân, người về trước trốn chút, nữ người này do chúng ta xử lý. Không cần, đối phương hôm nay tới là có chuẩn bị, chúng ta trốn đi đâu cũng giống nhau. Mộng Tích Vân lắc đầu cự tuyệt nói, bên cạnh Lưu Đấu tổng cộng chỉ dẫn theo 8 người, nhưng 8 người này lại có 4 người là cao cấp linh sư, 4 người khác tu vi cũng không yếu, trừ phi trưởng lão đời trước Lăng Trần hoặc tộc trưởng đời Lăng Thương đến đây, nếu không, không người nào có thể đem Lưu Đấu đánh lại. Lý Quang Hổ ở bên Mộng Tích Vân cũng đã tấn cấp cao cấp linh sư. Những người khác thực lực cũng kém hơn một chút, căn bản không thể làm gì được đám người Lưu Đấu. La Khinh Xương ở bên cạnh Lưu Đấu thản nhiên nói, ngươi để cho họ dừng tay đi. Lưu Đấu nghiêng mặt nhìn La Khinh Xương một chút, đem nàng ôm chặt hơn mấy phần nói, đau lòng rồi sao? Yên tâm, rất nhanh ta sẽ để cho 3 tỷ muội các ngươi đoàn tụ. Đến lúc đó, ta hy vọng 3 người các ngươi có thể rất sung sướng mà hầu hạ ta, có biết không? Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn có một ngày sẽ từ Tử Thiên Tông trở về sao? La Khinh Xương tức giận nói, hắn, ngươi nói là tiểu bá vương kia, hắn trở lại thì thế nào? Hắn có thể một mình có thực lực chống lại tam đại vương giai của Lưu gia ta hả? Ngươi đừng suy tâm vọng tưởng nữa, sau này cần thiết phải biết điều một chút, hào hào làm phu nhân cho ta. Nếu như thế ta mới có thể để cho La gia sống khá giả một chút, nếu không, ngươi nên biết kết quả. Lưu Đấu trượt tay trên kiều đồn của La Khinh Xương hung hăng, ngắt mạnh một phen nói. La Khinh Xương xấu hổ giận dữ nhưng lại không làm gì được. Nàng rất hối hận ban đầu không có đem thân thể ra đem cho Lăng Tiếu, hiện tại lại tiện nghi cho cái khốn kiếp mà chính mình không thích này. Nhưng nàng căn bản không có đường lựa chọn. Nếu như nàng không thỏa hiệp, gia tộc sẽ mất. Vì thân nhân của nàng, hy sinh nàng có là cái gì mà không thể được. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm hận nam nhân kia đi mấy năm không quay lại. Nàng rất muốn hỏi một chút vì sao hắn ác tâm như vậy, đem mấy người phụ nhân các nàng ném ở nơi này mà cũng không trở về xem một chút. Chẳng lẽ hắn không biết các nàng một mực tư niệm hắn sao? Có lẽ hắn ở bên ngoài đã có nữ nhân khác. La Khinh Xương lựa chọn Lưu Đấu nguyên nhân rất lớn là vì gia tộc. Cũng có một phần nguyên nhân nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng. Phương hoa của nữ nhân tiêu hao không nổi, nàng sợ mình không đợi đến được lúc hắn trở về đã trở thành hoa tàn ít bướm. Cho nên, nàng cuối cùng cũng bỏ qua lời hứa ban đầu. Chiến trường trong Lăng Gia viện tử đã đốt lên, thân là người hầu trung thành nhất của Lăng Tiếu, Độc Ưng bắt đầu hướng 8 tên trùy tùng hét lớn. Bát tướng nghe lệnh, bảo vệ 2 vị thiếu phu nhân cùng phu nhân. Vâng. 8 tên đi theo Lăng Tiếu kia cùng kêu lên đáp. 8 tên đều là lê cấp linh sư, phối hợp thực lực có thể so với 2 gã trung cấp linh sư. Độc Ưng người mang theo vài tia âm phong sát khí hoàn toàn có thể cùng một tên cao cấp linh sư đối chiến rồi. Trong lúc nhất thời, trong viện tử của Lăng Gia phát ra tiếng chiến đấu kinh người. Lưu Đấu bên này tuy nhân số ít, nhưng lại thắng ở thực lực mạnh. Lưu Đấu ở một bên ôm La Khinh Sương rất là bình tĩnh xem cuộc vui, chỉ bất quá mục quang của hắn rơi vào chân người của Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi. Lăng phu nhân, người đã suy xét kỹ chưa? Nếu như người đáp ứng để cho 2 người bọn họ đi theo ta, lưu ra ta thét thả cho Lăng Gia một con đường sống, bằng không 3 ngày sau, tất cả các người đều phải chết. Lưu Đấu nhìn Mộng Tích Vân uy hiếp nói, nằm mơ, cho dù Lăng Gia chúng ta toàn bộ bị tiêu diệt, cũng sẽ không để cho lưu ra các ngươi được như ý. Mộng Tích Vân oán giận đáp, thốt, bản thân ta muốn nhìn xem hôm nay các ngươi có thể cậy mạnh đến mức nào. Lưu Đấu liên tục ứng tiếng, rồi lại không nói gì nữa. Trong viện tử, Lý Cuồng Hổ cùng đối thủ càng đấu đến không rời. Hắn chỉ là cao cấp linh sư mới lên, hắn cảm thấy nếu để cho hắn có một thời gian ngắn củng cố, tuyệt đối có thể đem đối thủ giết chết. Phong hổ quyền của hắn giống như là hổ vương hạ sơn, từng quyền hướng về phía đối thủ đánh tới. Còn trường thương của đối phương công thủ đầy đủ, để cho hắn rất khó cùng đối phương lưỡng bại cầu thương. Bạch Vũ Tích ở bên kia cùng Vi Đại Nhi lên thủ công kích tên cao cấp linh sư kia căn bản không chiếm được chỗ tốt. Các nàng còn bị đối phương đè ép mà đánh. Nếu không phải đối phương không muốn tính mạng của các nàng sớm đã chết rồi. Duy nhất chiếm ưu thế chính là Độc Ưng. Hắn là trung cấp linh sư không sai, nhưng bọn họ không biết Độc Ưng là song thuộc tính đồng tu, thực lực hơn xa hắn cùng dài. Một gã trung cấp linh sư của Lưu Gia bị Độc Ưng xuất kỳ bất ý chém chết rồi. Máu giết chết tên độc nhãn lòng kia. Độc Ưng tức giận la hét nói. Một gã cao cấp linh sư bên phía Lưu Gia phải buông tha ý niệm đánh chết 8 đại chiến tướng, nghênh đón Độc Ưng, muốn đem hắn chém giết ở dưới ngựa. 8 đại chiến tướng nghênh đón tên linh sư còn lại của Lưu Gia, song phương càng đấu đến vô cùng kịch liệt. 8 đại chiến tướng thực lực không tính là mạnh, nhưng bọn họ đều trải qua tùng lâm ma luyện một phen, đả pháp rất là liều mạng. Bọn họ bị đối phương chém một kiếm, bọn họ cũng sẽ trả lại đối phương một kiếm. Mấy cái linh sư của Lưu Gia đều bị sát ý của 8 người liều mạng dọa sợ rồi. Trong lúc nhất thời, nhân mã song phương lâm vào trạng thái căng thẳng. Phế vật, bắt 2 người cũng không được. Thiệt thòi thúc gia ta nói các người rất có thể đánh. Lưu Đấu vô cùng khó chịu mắng. Kỳ thật hắn không nghĩ tới bên trong một cái viện tử lại có nhiều linh sư như vậy. Hoàn hảo hắn mang theo nhiều người, bằng không hôm nay hắn liền lột mạng tại chỗ rồi. Bất quá, hắn cũng không gấp, hắn còn có lá bài tẩy chân chính còn chưa dùng đây. Mấy đạo tiếng xé gió từ không xa tung người nhảy qua. Ai dám ở Lăng Gia ta dương oai? Lăng Chiến trong tay một cầm một cây kim thương bay nhanh mà qua. Đi theo phía sau hắn chính là mấy tên trưởng lão của Lăng Gia, một người trong đó là nghĩa phụ Lệ Không của Lăng Tiếu. Lăng Chiến nhìn chăm chăm vào Lưu Đấu quát to. Ngươi là người phương nào, dám đến Lăng Gia ta dương oai? Hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, các ngươi đừng nghĩ đều có thể rời đi. Ha, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Đấu đối mặt với Lăng Chiến rất là trấn định nói, trong ánh mắt tràn đầy khí khinh thường. Chiến ca, hắn là người của Lưu gia, coi trọng Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi, người mang người tới, mang người tới cường đoạt. Mộng Tích Vân hướng về phía Lăng Chiến nói, thật can đảm, thật cho đây là thiên hạ của Lưu gia các ngươi sao? Hôm nay ta liền trước đi phế đi người. Lăng Chiến giận dữ, lập tức đoạt hướng Lưu Đấu đâm tới. Tu vi của Lăng Chiến hôm nay đã là cao cấp linh sư, lại thêm cùng Lăng Tiếu giống nhau là tu luyện tam phần quy nguyên khí, thực lực của hắn ở đồng giai tuyệt đối là tương đối cường hãn. hắn đã nhìn đến bên cạnh của Lăng Tiếu bất quá là 4 cái linh sư cao cấp. Hắn nhìn ra bên cạnh Lưu Đấu bất quá có 4 cái linh sư cao cấp. Hắn bên này cũng có trợ thủ, muốn chém chết tiểu tử họ Lưu không có việc gì khó. Dù sao Lưu Lăng hai nhà nhất định phải đánh một phen. Hắn hiện tại hạ sát thủ cũng không cần cho gì phải cố kỵ rồi. Song Lưu Đấu đối mặt với người của Lăng Chiến đâm tới, nộ ra một nụ cười quỷ dị. Có quỷ! Lăng Chiến không phải người ngu, đối phương bình tĩnh như vậy nhân ra khẳng định còn hậu chiêu gì. Đang lúc hắn muốn thối lui, một chỗ áp lực cường đại đập vào mặt. Phốc! Lăng Chiến thân thể bay ngược trở về, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một lão giả lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau của Lưu Đấu. Căn bản không có động thủ, chỉ trợn mắt đem Lăng Chiến nhìn một cái, Lăng Chiến liền bị chấn bay ra ngoài. Không cần phải nói, lão giả này chính là đê cấp vương giai cùng đi với Lưu Cuồng Cường. Chẳng ai ngờ Lưu gia sẽ vì một tên hậu bối mà xuất động một gã vương giai tới bảo vệ. Chẳng lẽ Lưu Đấu trong mắt của họ chính là Lưu gia gia chủ trong tương lai sao? Chiến ca! Mộng Tích Vân hét to một tiếng chạy tới tiếp được Lăng Chiến. Hai người loạn trọng một cái, ngã lại với nhau. Cha mẹ! Bạch Vũ Tích cũng nhanh chạy tới xem xét. Những người khác cũng rối rít lùi lại đem vợ chồng Lăng Chiến che ở quanh thân. Lệ Không lấy ra một cái huyền khí hỏa thuộc tính đứng dậy quát lên. Lưu gia tiểu bối! Gia chủ nhà các ngươi thấy ta cũng phải muốn tôn sùng một tiếng Lệ đại sư. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi. Vị này chắc hẳn là tam giai luyện khí sư Lệ đại sư đại danh đỉnh đỉnh sao? Gia phụ có lệnh, nếu như Lệ đại sư có thể thoát khỏi Lăng gia tới Lưu gia ta, nhất định sẽ để ngươi làm trưởng lão. Đãi ngộ so với Lăng gia còn tốt hơn gấp mấy lần. Ngươi không suy nghĩ lại một chút sao? Lưu Đấu cũng không phải là hạng người ngốc nghếch lại thuyết phục Lệ Không. Lưu gia ngươi vọng động can qua, chẳng lẽ không sợ tương lai tự nhận lấy ác quả sao? Lệ Không hừ lạnh nói. Ê, Lệ đại sư, ngươi hẳn rõ ràng đạo lý, ngươi thắng làm vua. Lăng gia làm đệ nhất gia tộc lâu như vậy, cũng là lúc thoái vị rồi. Lưu gia chúng ta cũng không phải hạng người không nói đạo lý. Chỉ cần Lăng gia chịu nghe lời, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Lưu Đấu cười nhạt nói. Chuyện này còn chưa tới phen một cái tiểu bối ngươi để ý. Chúng ta tự nhiên sẽ cùng trưởng bối của các ngươi lý luận. Các người đi thôi. Hôm nay ta cũng không phải tới là để thêu dệt chuyện. Hai nữ nhân kia ta muốn định rồi. Người nào ngăn, giết kẻ đó. Lưu Đấu nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi nói. Người của Lăng gia đều biến sắc rồi. Nếu như vừa rồi bọn họ chắc chắn sẽ không sợ đối phương. Nhưng mà đối phương gia nhập một tên vương giai chân chính, đây cũng không phải là bọn họ có năng lực đánh lại. Một khi vương giai xuất thủ, tất cả bọn họ chỉ còn một con đường chết. Lúc này, Lăng gia bên này chạy tới không ít người, ngay cả trưởng lão đời trước Lăng Trần cùng với tộc trưởng Lăng Thương đều tới. Hai gã nửa bước vương giai, nếu ở mấy năm trước đủ để hùng bá Vẫn Thạch Thành rồi, nhưng mà bây giờ bọn hắn gặp phải nguy cơ diệt tộc. Thật náo nhiệt! Lưu Đấu lẩm bẩm nói. Kỳ thật hắn lần này mang tới một gã vương giai tới đây, trên thực tế liền muốn xem một chút Lăng gia lão bất tử kia đã trở về hay chưa, còn tiểu tử gia nhập Từ Thiên Tông kia rốt cuộc có viện binh hay không. Nếu bọn họ đều có ở đây, Lưu gia sẽ phải một lần nữa suy nghĩ kế hoạch cuối cùng nuốt Lăng gia. Nếu như bọn họ không ở đây, vậy 3 ngày sau, Lăng gia sẽ tiếp tục bị xóa tên rồi. Lưu Đấu, ta cầu ngươi, bỏ qua cho các nàng đi. La Khinh Dương để xuống rụt rè đối với Lưu Đấu nói. Ngươi cho là có thể sao? Lại nói nhảm nữa, tao cho ngươi đi làm nha hoàn của ta. Lưu Đấu âm hiểm cười nói. Lăng Thương trên mặt nhân chân mày một chút, xách theo cây trường thương hắng giọng quát lên. Các người cút cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong tay hắn chính là huyền khí của Lăng gia, hôm nay hắn đã là nửa bước vương giai. Vì danh dự của Lăng gia, coi như là vương giai hắn cũng muốn liều cả mạng ra. Lăng Trần dĩ nhiên cùng Lăng Thương cùng nhau đứng ra. Thái thượng trưởng lão không có ở đây, Lăng Trần chính là định hải thần châm của Lăng gia. Đáng tiếc cây định hải thần châm này còn lộ ra vẻ yếu nhược một chút. Có đảm lượng, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn một chút màu sắc Bằng không các ngươi không biết chênh lệch giữa nửa bước vương giai cùng vương giai chân chính. Tên lão giả vương giai kia đứng dậy nói. Lăng Thương cùng Lăng Trần không nói nhảm, đồng thời tả hữu khai công. Hai luồng kim sắc thương ảnh hướng vương giai kia bao phủ mà qua. Nửa bước vương giai thủy chung, uy lực của nửa bước. Coi như có đánh cùng cũng không có uy hiếp quá lớn. Lão giả vương giai kia vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một thân khí thế trướng lên, song chảo đồng thời thò ra ngoài. Hai cái chảo do linh khí hóa thành kim sắc trường thương kia đánh tới. Cùng lúc đó, vương giai kia nhân ảnh chợt lóe lên trước mặt của Lăng Thương. Lăng chảo, chảo ngược lồng ngực của hắn, đem hắn hung hăng đánh ra ngoài. Lăng Trần từ phía sau đâm về bên hông của vương giai kia. Đáng tiếc vương giai kia, Lăng không bay lên, hướng về bộ ngực của Lăng Trần nặng nề đá một cước. Phốc, Lăng Thương cùng Lăng Trần chỉ trong một lần đối mặt liền bị đánh trọng thương rồi. Người của Lăng gia thần sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá Lăng Thương cùng Lăng Trần cũng không có lập tức bị thua. Hai người đồng thời cắn răng lần nữa cầm thương hướng vương giai kia đánh tới. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Lão giả vương giai kia lộ ra sát cơ thâm hậu. Thân ảnh chấp động, vô số hung chảo huy động. Lăng Thương cùng Lăng Trần căn bản không thấy rõ đối phương làm ra động tác gì. Riêng mình ở trước ngực đã bị chảo vài khối thịt, máu tươi chảy ra như suối. Mọi người cùng nhau tiến lên liều mạng. Lăng Viễn thân là tộc trưởng giống lớn một tiếng, dẫn đầu hướng vương giai kia công kích tới. Người của Lăng gia rối rít toàn lực xuất thủ. Từng đợt linh lực công kích ngư ngũ thải ban hoang hướng lão giả vương giai kia đánh tới. Ánh sáng đom đóm cũng dám phóng ra quang hòa. Tên vương giai kia vô cùng khinh thường bay lên, hai tay hóa trưởng, hai luồng linh lực cường đại từ trên đánh xuống. Ầm, linh khí cường đại cơ hồ đem viện tử san bằng rồi. Người của Lăng gia từng cái đều bị chấn đến nghiêng đông ngã tây, bộ dáng lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Tam gia gia, trước tiên đem hai nữ nhân kia bắt tới cho ta. Lưu Đấu đã thối lui ra thật xa, hướng về phía lão giả vương giai ở trên không trung kêu lên. Lão giả kia khẽ gật đầu, giống như chim diều bắt thỏ, hướng Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi ở một bên bay đi. Muốn bắt các nàng trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Độc Ưng cũng không thể để cho hai người bọn họ gặp chuyện không may, lợi dụng phong thuộc tính che trước người của nhị nữ, đồng thời trường kiếm quét ra âm phong sát khí lăng lệ. Lão giả vương giai kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chảo đem hắn ném ra thật xa, đánh vỡ tường rào, không biết sinh tử. Lãnh Trà cùng Lý Quân Hồ cũng là nhân vật nhân cơ hội tới ngăn cản, hai ngựa họ hợp lại cũng không phải đối thủ của nhân gia, đều bị hung hăng ném ra ngoài. Tên lão giả vương giai kia không tốn nhiều sức lực đem nhị nữ giam cầm lại mang trở về bên cạnh Lưu Đấu. Đa tạ Tam gia gia. Lưu Đấu hướng về phía lão giả kia khom người nói cảm ơn, tiếp theo hướng về phía hai nàng tức giận nói. Tối nay, các người hào hào hầu hạ bổn thiếu gia đi. Đang ở lúc đám người Lưu Đấu muốn bắt nhị nữ mang đi, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Các nàng chỉ biết hầu hạ bản thiếu gia. Tên xấu xí như người xứng sao? Là người nào? Còn mẹ nó đi ra, ta nhất định sẽ dóc xương lóc thịt của người. Lưu Đấu bị người khác gọi là tiểu sửu quả nhiên tức giận tới cực điểm. Tiểu sửu nghĩa là xấu. Gần đây Lưu gia bọn hắn cường thế quật khởi, bao nhiêu bà mai mang đến một đám khuê nữ nói từng lời a dua nịnh hót, để cho cả hắn đều bay bỏng người rồi. Bà mai kia nói hắn thanh niên tuấn tài, tài phú tám dấu, ngọc thụ lâm phong, huyền trông cái thế. Hiện lại cư nhiên bị người ô nhục, Lưu gia thiếu hắn rất tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng đấy. Chỉ thấy ở không xa chậm rãi đi tới một đôi thanh niên nam nữ, trong ngực cô gái càng ôm một tiểu hài tử tinh linh. Không phải vợ chồng Lăng Tiếu cùng tiểu Lăng Thiên từ cổ thành gấp rút trở về hay sao? Lăng Tiếu nhìn một mảnh hỗn độn trong viện tử nhà mình, cùng với hơn 10 người ngã nằm trên đất, càng có mấy người rất thảm, nằm trên mặt đất không thể động đậy được nữa. Một cỗ lửa giận ngập trời tự nhiên sinh ra. Vốn về nhà một chuyện là khiến cho người ta rất vui vẻ, nhưng hiện tại hắn không nghĩ tới vừa trở về đến nhà liền phát sinh chuyện như vậy. Tâm trạng đang tốt bị quấy rối đục rồi. Nhi tử, là ngươi sao? Mộng Tích Vân bò dậy, dụi mắt kinh hô. Mẹ! Lăng Tiếu nhìn về phía Mộng Tích Vân kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền bay đến bên người của nàng, đem nàng đỡ lên. Mộ Tích Vân kích động nhìn nhi tử mấy năm không gặp, trong mỹ mâu không nhịn được rơi xuống nước mắt. Người đứa nhỏ này cuối cùng cũng cam lòng trở về nhìn mẹ một chút rồi. Mẹ, hai tử bất hiếu. Lăng Tiếu áy náy quỳ xuống nói, hiện tại gặp lại mẫu thân, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng chảy ra từng đạo nước ấm, để cho hắn cực kỳ thoải mái. Ít để cho ta nhìn cái gì mẫu tử tương kiến. Tần trưởng lão, giúp ta bắt hắn đưa tới đây. Ta muốn xem phá mặt của hắn ra, xem còn một chút, dám ai nói là ai là tiểu sự. Nhìn bộ dáng anh tuấn của Lăng Tiếu, Lưu Đấu đố kỵ đến nổi điên rồi. Đồng thời hắn cũng nhận ra Lăng Tiếu là thiên tài 4 năm trước trên gia tộc Đại Bỉ đoạt được khôi thủ. Chỉ là hôm nay hắn căn bản không đem Lăng Tiếu để vào trong mắt, có một gã vương giai phía sau. Ở Vẫn Thạch Thành hắn hoàn toàn có thể đi ngang rồi. Trong lòng hắn, khinh bỉ Lăng Tiếu. Thiên tài thì thế nào? Ban đầu rời đi Vẫn Thạch Thành bất quá vẫn chỉ là tu vi trung cấp huyền sĩ. Cho dù 4 năm đi qua, cũng bất quá chỉ là tu vi linh sư giai. Chẳng lẽ lại có thể uy hiếp được Lưu gia ta sao? Theo thanh âm của Lưu Đấu rơi xuống, một gã cao cấp linh sư đạp ra một cước bắn tới, đơn trưởng hướng về phía sau lưng của Lăng Tiếu bắt tới. Thiếu gia cẩn thận! Vài đạo thanh âm đồng thời kinh hô quát lên. Thiếu nhi cẩn thận phía sau! Mộ Tích Vân liền không chút suy nghĩ đem thân thể che trước người của Lăng Tiếu, thay hắn chịu một trưởng kia. Ai ngờ Lăng Tiếu song thủ đè chặt bả vai của Mộ Tích Vân, ngay cả đầu cũng không quay lại cứng rắn ăn một trưởng kia. Người nọ không nghĩ tới một kích liền đắc thủ rồi. Đang lúc hắn muốn đem Lăng Tiếu bắt trở về, liền phát hiện mình không thể đem đối phương động chút nào. Thần sắc của người nọ có chút ngưng trọng, liền lần nữa xuất trưởng, mang 10 tầng linh lực đánh về phía sau lưng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu như cũ đưa lưng về phía hắn mà không có động đậy. Phanh! Thiếu gia! Mấy đạo tiếng kêu kinh hãi không hẹn mà cùng vang lên. Các nàng đều cảm thấy Lăng Tiếu khẳng định là giữ nhiều lành ít rồi. Nhưng sau một khắc các nàng phát hiện, Lăng Tiếu như cũ giống như thương tùng cao ngất, đứng vững vàng tại chỗ không chút nhúc nhích, căn bản không có bị đối phương đánh bay sang một bên. Tên cao cấp linh sư kia ý thức không ổn, đang muốn bứt ra lui. Lăng Tiếu làm sao cho hắn cơ hội? Đứng lại cho ta! Lăng Tiếu xoay người, quay người lại hét lớn. Thanh âm kia giống như ma âm, tên cao cấp linh sư kia thật là dừng lại thân thể. Chết cho ta! Lăng Tiếu lần nữa hướng về tên cao cấp linh sư kia quát lên. Phốc! Tên cao cấp linh sư kia hung hăng ngã bay ra ngoài, một ngụm máu lớn phun tươi đầy trời, ngã ra bên ngoài mười mấy thước, chết đến không còn có thể chết hơn được nữa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiếu lại chỉ một câu nói đã khiến cho một gã cao cấp linh sư chết đi. Thực lực như vậy quá là đáng sợ đi. Coi như là tên D cấp vương giai tựa hồ và uy áp cũng không thể trực tiếp đem một gã cao cấp linh sư đánh chết đi. Chẳng lẽ Lăng Tiếu rời nhà có mấy năm liền cường hãn đến trung cấp vương giai, thậm chí là cảnh giới cao hơn? Lưu Đấu, đi, người này rất lợi hại. Tên lão giả vương giai của Lưu gia nhăn một chút chân mày nói, hắn thân là vương giai, lại không thể cảm ứng ra thực lực chân thật của Lăng Tiếu. Vậy liền chỉ có một khả năng, thực lực của nhân gia chắc chắn ở trên hắn. Lưu Đấu làm sao còn dám lưu lại, đem La Khinh Xương trong ngực mình đẩy ra xoay người, liền muốn chạy trốn. Mà tên đê cấp vương giai kia cũng đem hai nữ tử trong tay mình đẩy ra, muốn tung người thoát đi nơi này rồi hãy nói. Kẻ nào trốn, kẻ đấy chết. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng và nhạt vang lên, một cỗ khí thế cường hãn đem phương thiên địa ở cái viện tử này giam cầm lại. Lưu Đấu cùng đám người của hắn đều không kẻ nào có thể động đậy, ngay cả vương giai mới vừa lấy đà nhảy lên cũng nặng nề ngã xuống. Tên vương giai kia trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là khí thế của địa hoàng? Trừ cao thủ địa hoàng ra, hắn không nghĩ ra còn ai có thể đem bọn hắn toàn bộ giam cầm lại. Đừng giết ta, ta là Lưu gia gia chủ tương lai, các người nếu giết ta, Lưu gia ta sẽ cùng Lăng gia các người không chết không thôi. Lưu Đấu run run rẩy rẩy thân thể nói. Lăng Tiếu còn không để ý tới những lời của người Lưu gia, hắn đi tới bên cạnh Độc Ưng, phát hiện Độc Ưng chỉ còn nửa cái hơi thở rồi, trong mắt lướt qua sát cơ. Hoàn hảo không chết. Lăng Tiếu cứng rắn đút hai quả đan dược cho hắn, đem hắn ôm đến một bên đặt xuống. Tiếp theo, hắn đi bên cạnh Lý Cuồng Hổ. Lý Quang Hổ cũng không có ngất đi, nhưng nhìn cũng là thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Thiếu gia, ta vô dụng. Lý Quang Hổ khó khăn, muốn nói cái gì? Lăng Tiếu cắt đứt lời nói của hắn. Không cần nhiều lời, nghỉ ngơi cho thật tốt, thiếu gia đều biết rồi. Dứt lời hắn cũng đút cho Lý Quang Hổ hai quả đan dược, để cho hắn ở một bên nghỉ ngơi. Thời điểm khi thấy lãnh xa, thương thế của hắn là nặng nhất, hoàn hảo còn khí tức, đều có thể cứu được. Sau khi đem mấy người bị thương nặng một chút đút đan dược, Lăng Tiếu hướng qua chỗ của phụ thân hắn xem phụ thân hắn đỡ dậy. Cha, ta trở về. Trở về là tốt rồi, cha không chuyện gì. Đi qua xem gia gia của ngươi cùng Trần trưởng lão một chút. Lăng Chiến che giấu tâm tình kích động của mình, nặng nề vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu gật đầu, lại cho Lăng Thương cùng Lăng Trần ăn vào chữa thương đan dược cao dài. Nhìn Lăng Tiếu trở về, trong mắt Lăng Thương cùng Lăng Trần đều là vẻ vui mừng. Gia gia, Trần trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, đi đến trước mặt của Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi. Trong mỹ mâu của nhị nữ đã chảy đầy nước mắt, nước mắt đều chảy bao hàm cả tình cảm tương tư mấy năm. Khổ cực các ngươi rồi, xong việc ta cùng các ngươi ôn chuyện. Lăng Tiếu nhìn hai nàng ở trước mắt, trong lòng vừa yêu lại vừa áy náy. Kỳ thật hắn đã sớm muốn trở lại, chỉ là có quá nhiều ràng buộc mà thôi. Lăng Tiếu quay đầu nhìn về phía Lưu Đấu, mà La Kinh Xương bên cạnh Lưu Đấu cũng là không nháy mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Mỹ mâu của nàng cũng là nhộn nhạo nước mắt rồi. Hắn trở lại. Hắn tại sao còn trở lại? La Kinh Xương trong lòng khó chịu giống như là bị đau cắt. Nàng trước kia rất muốn Lăng Tiếu có thể sớm trở về một chút để nhìn các nàng. Nhưng mà một lần chờ chính là 3-4 năm. Thời điểm khi nàng bỏ đi đoạn tình cảm này, hắn lại trở về. Tâm tình của nàng mâu thuẫn tới cực điểm, khó chịu tới cực điểm. Thời điểm khi thấy Lăng Tiếu, cũng không nhìn nàng một cái, nàng biết hết thảy trước đó, cũng không quay đầu lại rồi. Trong lòng của nàng vào giờ khắc này cũng coi như đã chết đi rồi. Người muốn cướp đi thiếp thân nhà hoàn của ta sao? Lăng Tiếu hướng về phía Lưu Đấu nhàn nhạt nói, thân thể của Lưu Đấu càng không ngừng run rẩy đen đáp. Không, đây là hiểu lầm. Lăng Thiếu nhất định nghe lầm rồi, chúng ta chẳng qua chỉ là đùa một chút mà thôi. À, nguyên lai lại là nói giỡn. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng lại nói tiếp. Ta đây cũng ngừng ngươi đùa một chút. Dứt lời chân của hắn nhấc lên, đem chỗ cái chân thứ ba của Lưu Đấu đá tới. À! Lưu Đấu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả thân thể giống như tôm luộc bị đá bay ra ngoài. Một cước này là vì nha hoàn của ta mà hết giận. Lăng Tiếu âm u nói, sau đó lại hướng hắn đi tới. Lưu Đấu ở phía dưới lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, cái trán cũng toát ra đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn Lăng Tiếu đầy vẻ cầu xin. Một cước này là thay ta, mẹ ta hạ giận. Lăng Tiếu dứt lời, một chân dậm ở trên cái chân thứ ba của Lưu Đấu. Cái chân thứ ba của Lưu Đấu bị dậm biến hình rồi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé rách tim phổi. Một cước này thay cha ta xả giận. Một cước này thay người của Lăng gia xả giận. Một cước này thay ta tự mình xả giận. Tứ chi của Lưu Đấu bị Lăng Tiếu dẫm gãy, cả người đau đến hôn mê bất tỉnh. Người Lưu gia thấy vậy đều một thân mồ hôi lạnh xông ra. Lăng gia không phải chỉ có một vị vương giả hay sao? Hơn nữa vương gia kia đã đi ra ngoài du lịch rồi, mà người trẻ tuổi hiện nay mới bao nhiêu, thậm chí ngay cả cao cấp linh sư cũng có thể miểu sát. Mặt khác, nữ tử trẻ tuổi kia càng thêm kinh khủng, đem nhiều người bọn họ như vậy trực tiếp giam cầm lại. Thực lực của nàng có bao nhiêu kinh khủng là có thể nghĩ được. Bọn họ hiện tại hối hận muốn chết rồi. Vị thiếu gia này, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Người bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta sau này vì người làm việc. Tên lão giả vương gia kia mở miệng nói. Là vậy sao? Lăng Tiếu đáp một tiếng, theo tay phất hướng vương giai kia hung hăng quất một cái tát. Ba. Tên vương giai kia bị tát bay đến mấy thước, hàm răng cũng bị đánh bay mấy cái. Những thứ phế vật như các ngươi, làm chó cho nhà ta đều ngại bẩn. Lăng Tiếu quát to một tiếng, tám ngón tay bắn ra tám đạo hỏa diễm, chia hướng những người của Lưu gia bắn tới. Hỏa diễm dính vào liền đốt, những người của Lưu gia kia rất nhanh bị tươi sống đốt thành tro rồi. hiện tại coi như là người của Lăng gia thấy thủ đoạn sát nhân như vậy của Lăng Tiếu cũng cảm thấy lạnh gáy. Lăng Tiếu đi tới trước mặt của lão giả Vương Giai kia, một cước giẫm ở đan điền của hắn. Tên lão giả Vương Giai kia phát ra một tiếng hét thảm, một thân linh lực càng không ngừng tiết ra ngoài, đan điền của hắn bị phế rồi. Mang theo tử sử kia trở về, nói cho người của nhà các ngươi rửa cổ trợ bản thiếu gia đi qua làm thịt. Lăng Tiếu một cước đem lão giả kia đá đến bên cạnh Lưu Đấu âm u nói. Tên lão giả kia khó khăn bò gậy, hướng về phía Lăng Tiếu quát lên. Ngươi thật nham hiểm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, hắn cầm lấy kiếm tự sát ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên là hắn không chịu được thực lực nhiều năm khổ tu cứ như vậy bị phế đi, cho nên chọn tự sát. Bản thiếu gia ngay cả quỷ còn không sợ. Bản thiếu gia ngay cả thần còn không sợ. Còn sợ quỷ sao? Lăng Tiếu khinh thường nói. Vẫn Thạch Thành, Lưu gia. Bọn họ nguyên lai bất quá là một tiểu gia tộc ở Vẫn Thạch Thành. Tổng nhân số bất quá là 20 mấy người. Đạt tới linh sư giai cũng chỉ có 2-3 người. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể trèo lên đỉnh ở Vẫn Thạch Thành, trở thành đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành. Đây hết thảy đều là nhị Lưu gia, nhị gia Lưu Cuồng Cường mang tới. Lưu Cuồng Cường rời nhà 15 năm, trở thành vương cấp trung giai, vinh quang hồi hương, cường thế đoạt sản nghiệp. Một năm, đem sản nghiệp của Lưu gia mở rộng mấy chục lần, tổng nhân số cũng đạt tới 300 người, xây dựng thêm trang viên là khí phái lớn mạnh nhất ở Vẫn Thạch Thành, ngay cả Lăng gia điểm này cũng so ra kém. Ở bên trong lượng các của Lưu gia, mấy tên cao tầng của Lưu gia đều tề tụ đầy đủ. Ngồi trên thủ tọa không phải là Lưu gia gia chủ, mà trưởng lão đời trước của Lưu gia, Lưu Cuồng Cường. Lưu Cuồng Cường chỉ là 6-70 tuổi, lấy niên kỷ như vậy trở thành trung cấp vương giai không thể nói là số mệnh của hắn thật tốt. 15 năm trước hắn một mình đi ra ngoài sống sáo, lúc ấy tu vi của hắn bất quá là cao cấp linh sư. Hắn mới đi ra mấy năm, liền đi qua thật nhiều địa phương, kiến thức thật nhiều cường giả ở các nơi, mới phát hiện mình ở Vẫn Thạch Thành thật là ếch ngồi đáy giếng, trong lòng thầm than chính mình đi ra ngoài một chuyến là rất đáng. Sau đó hắn dựa vào thực lực cao cấp linh sư của mình gia nhập vào một đội dòng binh đoàn. Lúc ấy đoàn trưởng của dòng binh đoàn này đã là trung cấp vương giai. Hắn cái linh sư này có thể được làm một cái phân đội đội trưởng của dòng binh đoàn. Cũng bởi vì hắn gia nhập vào dòng binh đoàn mới để cho hắn ở chung một chỗ trong trung tâm săn giết đụng vào may mắn. Thời điểm dòng binh đoàn bọn họ đang săn giết một đầu tứ giai linh thú, không khéo gặp được một đầu ngũ giai mãng xà, để cho bọn họ có thể nghĩ. Sau một lần, người của dòng binh đoàn bọn họ cơ hồ bị mãng xà ăn đến sạch sẽ. May mắn hắn tránh được một kiếp, cũng thừa dịp mãng xà truy kích đoàn trưởng của bọn họ, hắn đoạt được một gốc ngũ giai linh thảo chân quý đồng thuộc tính với hắn. Điều này khiến cho hắn cực kỳ cao hứng. Lúc ấy hắn bất quá chỉ là linh sư giai, có thể đạt được ngũ giai linh thảo đối với hắn mà nói quả thực là bảo bối trời ban rồi. Hắn mang theo linh thảo không để ý đồng bạn của mình mà chạy trốn. Sau đó hắn trốn vào một trong cái rừng rậm tìm một nơi, mở ra một cái sơn động bế quan hấp thu ngũ giai linh thảo kia. Lần này sau khi bế quan ra ngoài, hắn trực tiếp đi vào đê cấp vương giai đỉnh phong, quả nhiên để cho hắn mừng rỡ như điên. Song vận may của hắn cũng không vì vậy mà bị chặt đứt. Khi hắn xuất quan không lâu, gặp được một gã cao thủ địa hoàng giai cùng một đầu ngũ giai linh thú đánh nhau. Cuối cùng tên địa hoàng kia mặc dù đem ngũ giai linh thú chém chết, nhưng mình lại cũng bị trọng thương, hấp hối, ngay cả khí lực lấy đan dược cũng không có. Tên địa hoàng kia hướng Lưu Cuồng Cường cầu cứu, chỉ cần Lưu Cuồng Cường có thể cứu hắn một mạng, người khác sẽ giúp Lưu Cuồng Cường nâng cao một bước. Đáng tiếc, Lưu Cuồng Cường làm sao sẽ tin tưởng hắn. Hắn chưa nói hết đời, liền đem tên địa hoàng giai kia làm thịt, cũng đạt được chân tàng của địa hoàng giai kia. Chân tàng của địa hoàng giai làm sao đơn giản mà được, bên trong càng có không ít đan dược tốt, linh thảo, huyền tinh. Có những chân tàng này, có thêm một cỗ thi thể ngũ giai linh thú, hắn muốn không phát cũng khó khăn. Ở trong vài năm sau đó, Lưu Cuồng Cường lần nữa đột phá thành công trung cấp vương giai. Có thực lực, tâm kiêu ngạo cuồng vọng Lưu Cuồng Cường cũng bành trướng lên. Cho nên hắn bắt đầu chiêu dụ những tán tu kia, giống như những người khác thành lập dòng binh đoàn bắt đầu kiếp sống của dòng binh. Ban đầu xây dựng dòng binh đoàn còn thuận lợi, Sau đó, Vi cùng một đội dòng binh đoàn khác tranh đấu một cốc tứ gia đinh thảo, cuối cùng song phương phát sinh xung đột. Cuối cùng hai đội dòng binh đoàn tử thương không ít, nhưng dòng binh đoàn của Lưu Cuồng Cường vẫn là lấy được thắng lợi. Đang ở thời điểm bọn hắn lấy được thành quả thắng lợi, cư nhiên lại có một đội dòng binh đoàn khác từ chỗ tối giết ra. Dòng binh đoàn của Lưu Cuồng Cường bị người khác đánh cho tơi bời, bản thân Lưu Cuồng Cường cũng thiếu chút nữa ở trong lần này mà chết đi. Mà may mắn, Nhất Bang huynh đệ kia thời điểm mấu chốt còn là đáng tin, không có đem một mình hắn lưu lại. Cũng sau một lần này, Lưu Cuồng Cường cùng với huynh đệ của hắn giúp kia đều có chút tâm ý nguội lạnh. Bọn họ chán ghét cuộc sống đánh giết giết loại này rồi. Ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có một loại bệnh sợ hãi, sợ ngày nào đó sẽ vứt bỏ tính mạng. Cho nên Lưu Cuồng Cường đề nghị trở về cố hương, ở chỗ này thành lập địa bàn thuộc về mình mà sinh hoạt yên ổn. Cho nên Lưu Cuồng Cường mang theo một đám huynh đệ của hắn ngược trở về Vẫn Thạch Thành, bắt đầu thành lập thiên hạ thuộc về Lưu gia bọn hắn. Lấy thực lực của Lưu Cuồng Cường, muốn quét ngang Vẫn Thạch Thành là chuyện dễ dàng, nhưng mà muốn thành lập vương triều lâu dài, nhất định phải đánh xuống trụ cột kiên định. Cho nên trở lại hơn một năm, hắn đem người của Lưu gia có thể cải tạo nhiều, huấn luyện một chút, cũng ban thưởng cho bọn chúng một chút tam giai linh thảo để bọn họ tăng lên thực lực. Cùng lúc đó, bắt đầu cắn nuốt gia nghiệp của một chút trung tiểu gia tộc mở rộng chính mình. Trải qua một năm cắn nuốt, hắn bắt đầu đem tay hướng Lăng gia hạ thủ. Hắn cũng nghe nói Lăng gia từ mấy năm trước xuất hiện một gã vương giai, nhưng mà hắn chân chính bận tâm đến không phải vương giai kia, mà là tên thiên tài 18 tuổi đã là tam phẩm luyện dược sư kia. Nghe nói hắn trở thành đệ tử của Tử Thiên Tông. Lấy thiên phú của nhân gia đến Tử Thiên Tông nhất định sẽ được coi trọng, cho nên hắn cần phải cẩn thận xuất chủ với Lăng gia. Vì vậy, hắn phái Lưu Đấu đi dò xét tình huống chân thật của Lăng gia. Chỉ cần tiểu tử kia đi Tử Thiên Tông không mang cường viện trở về, mọi chuyện đều tốt làm. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bởi vì Vẫn Thạch Thành cũng là thành trì do Tử Thiên Tông quản hạt. Hắn toàn không có tự đại đến nỗi cho rằng mình có thể đối kháng được với Tử Thiên Tông. Lưu Cuồng Cường ở thủ tọa nhìn lướt qua Lưu gia gia chủ hỏi. Đấu Nhi còn chưa trở lại sao? Lưu gia gia chủ đáp. Còn chưa được hắn. Hai tử kia ham chơi, đoán chừng muốn chơi một lát mới có thể trở về. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Ta cảm giác thấy bây giờ, đối với Lăng gia xuất thủ tựa hồ có chút thời cơ không thích đáng. Lưu Cuồng Cường nhàn nhạt nói. Hề, nhị thúc, người nghĩ nhiều rồi. Ta đã sớm nghe được rõ ràng, lão bất tử kia của Lăng gia đã sớm đi du lịch, không biết lúc nào mới trở về. Huống chi lão nhân kia lại thế nào là đối thủ của nhị thúc ngươi. Lưu gia gia chủ xem thường nói, trong lòng hắn có chút khinh bỉ cái nhị thúc này. Có thực lực mạnh như vậy mà làm gì còn không sớm giết qua, hết lần này tới lần khác muốn đi từng bước, thật là vội đến chết người. Hắn có thể tưởng tượng sớm một chút đi lên vị trí tộc trưởng đệ nhất gia tộc. Ngươi biết cái gì? Ta lo lắng không phải lão nhân kia, mà lo lắng tiểu tử ở Tử Thiên Tông kia kìa. Lưu Cuồng Cường trừng mắt liếc Lưu gia gia chủ quát lên. Lúc này, một gã lão giả ở phía đối diện Lưu gia gia chủ mở miệng nói. Đại ca không nên gấp gáp, tam đệ đã đi theo Lưu Đấu, rất nhanh liền có kết quả. Người nọ là một trong hai gã đê cấp vương giai mà Lưu Cuồng Cường mang về. Bọn họ đều từng là đoàn viên xây dựng dòng binh đoàn, cũng là huynh đệ kết bái khác họ. Hy vọng là ta nghĩ nhiều đi. Lưu Cuồng Cường đáp. Không bao lâu sau, Lưu Cuồng Cường liền cảm ứng được phương hướng Lăng gia có rất nhiều khí tức ba động. Hắn biết người của Lăng gia khẳng định cùng Lưu Đấu xảy ra xung đột. Không có khí tức quá cường hãn, chẳng lẽ ta quá lo lắng? Lưu Cuồng Cường nghi ngờ nói. Hắn trải qua nhiều trang diện cửu tử nhất sinh, hiện tại lá gan cũng nhỏ đi rồi. Hắn phải cẩn thận đối đãi với mọi chuyện. Lại qua một lúc sau, mí mắt của hắn cuồng loạn không ngừng, bỗng nhiên hắn đứng lên kinh quát lên. Khí tức tam đệ làm sao thoáng cái yếu đi rồi, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện? Một gã vương giai khác cau mày nghi ngờ nói. Lưu gia gia chủ thực lực thấp kém, căn bản cảm ứng không tới khí tức ba động kia. Hắn căn bản không biết thúc của hắn đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Thúc, xảy ra chuyện gì? Lưu Cuồng Cường không đáp, chỉ là vẻ mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói. Tam đệ khẳng định đã xảy ra chuyện. Đây là như thế nào? chẳng lẽ Lăng gia thật có cường viện? Lão giả Vương Giai kia nói, đại ca, nếu không chúng ta hiện tại qua xem một chút. Chúng ta ngay cả khí tức đối phương cũng không cảm ứng ra, mạo muội đi sợ rằng... Lưu Quang Cường lộ vẻ khiếp đảm nói, lão giả Vương Giai kia do dự một chút. Vậy thì chờ xem, nhất định sẽ có tin tức truyền về. Lưu gia gia chủ ở một bên đứng ngồi không yên. Thục, đừng nói thật có tình huống. Người cầm miệng cho ta. Lưu Quang Cường hét lớn. Lưu gia gia chủ bị dọa đến không dám lên tiếng nữa, trong lòng khó chịu. Không phải là trung cấp Vương Giai sao? Làm sao bị sợ thành như vậy? Thật là một đám hèn nhát. Cũng không lâu lắm, một gã thị vệ vội vàng chạy vào kêu lên. Không sao, không sao gia chủ. Người còn mẹ nó, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp? Lưu gia gia chủ tức giận hướng thị vệ kia quát. Thiếu gia, thiếu gia hắn bị đánh trọng thương rồi. Thị vệ kia chỉ vào bên ngoài nói. Lúc này La Khinh Sương vừa lúc ôm Lưu Đấu đi đến. Đấu Nhi, hắn làm sao? Lưu gia gia chủ trong nháy mắt đến bên cạnh La Khinh Sương, nhìn Lưu Đấu trong ngực của nàng. La Khinh Sương đem Lưu Đấu giao vào trong tay Lưu gia gia chủ. Hắn bị người của Lăng gia đả thương, những người khác toàn bộ đều đã chết rồi. Cái gì? Toàn bộ đã chết? Rốt cục ai làm? Ta đi tới giết họ. Lưu gia gia chủ tức giận quát. Người kia phế vật này, người có thực lực gì có thể giết người ta? Đem Đấu Nhi cho ta nhìn xem. Lưu Quang Cường từ phía sau không khách khí mắng. Lưu gia gia chủ không dám lên tiếng, đang nhìn thảm trạng của Tiểu Nhi Tử trong lòng phẫn nộ cực kỳ. Tứ chi toàn bộ bị cắt đứt, mệnh căn cũng bị phế đi. Thủ đoạn thật độc ác. Lưu Quang Cường lộ ra vẻ khủng hoảng nói, tiếp theo hắn nhìn về phía La Khinh Sương. Rốt cục là ai làm? Không phải nói Lăng gia chỉ có một Vương Giai thôi sao? Tam đệ ta cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Người nọ rất nhanh, các ngươi có thể gặp. Hắn nói để cho các ngươi rửa cổ cho hắn tới đây làm thịt các ngươi. La Khinh Sương lộ ra vẻ cuồng tiếu nói. Xú nhà đầu, ngươi nói cái gì? Lưu Quang Cường một tay bắt được cổ La Khinh Sương tức giận nói. Ta chỉ nói lời thật. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Dù sao ta cũng không muốn sống. La Khinh Sương mặt trứng đỏ nói. Khi lần nữa nhìn thấy Lăng Tiếu trở về, thời điểm khi thấy Lăng Tiếu không nhìn nàng, trong lòng của nàng đã chết, nàng hiện tại chính là một lòng muốn chết. Lưu Quang Cường cũng không có giết La Khinh Sương, chỉ đem nàng nặng nề ném ra phía ngoài. Nhi đệ, chúng ta đi mau, Lăng gia nhất định có cường viện, nơi này không nên ở lâu. Lưu Quang Cường hướng về một gã Vương Giai khác nói, hắn còn chưa từng nhìn thấy đối phương mà đã chạy rồi, có thể thấy được tâm thái hiện tại của hắn là siêu cấp sợ chết rồi. Ê Thúc, người hiện tại không thể đi à? Lưu gia gia chủ trong nháy mắt ôm thân thể Lưu Quang Cường cầu khẩn nói, cút ngay cho ta. Lưu Quang Cường đem Lưu gia gia chủ đá văng ra, thật muốn rời đi Lưu gia chạy trốn. Ai ngờ Lưu Quang Cường vừa phi ra khỏi cửa tựa như đụng phải thứ gì đó bị hắn hung hăng đụng ngược trở lại. Lưu Quang Cường từ trên mặt đất bò dậy, thần sắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Hắn không dám chạy ra từ cửa chính, trực tiếp bay lên nóc nhà, đem nóc nhà đụng xuyên bay ra ngoài. Phanh! Thời điểm khi hắn vừa bay ra ngoài, lại đụng phải thứ gì, lần nữa bắn được trở lại. Hắn cả người kinh hãi, lan trên mặt đất phun ra một ngụm huyết dịch, bộ dáng cực kỳ chật vật. Thỉnh đại nhân tha mạng! Thỉnh đại nhân tha mạng! Lưu Quang Cường lại một chút đều không có khí tiết, quỳ trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ nói. Người của Lưu gia đang ngồi toàn bộ bị sợ choáng váng rồi. Đây chính là trưởng lão đời trước cường đại nhất của họ sao? Làm sao hiện tại trở nên kinh sợ như vậy? Đúng lúc này, một gã thanh niên từ cửa chậm rãi đi đến. Ngươi là ai? Lưu gia gia chủ cố nén trấn định hỏi. Ta chính là người phế đi nhi tử của các ngươi. Lăng Tiếu liền đạm mạc nói. Ngươi là người của Lăng gia? Lưu gia gia chủ kinh hô. Lăng Tiếu không để ý tới hắn, mà quét mắt nhìn những cao tầng của Lưu gia thản nhiên nói. Chỉ bằng những người các ngươi đã muốn thay thế Lăng gia, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Khẩu khí thật lớn, chỉ bất quá là cái huyền sĩ cũng dám vọng tượng. Tên lão giả Vương Giai kia khẽ quát một tiếng, khí thế cường hãn hướng Lăng Tiếu áp tới. Hắn không rõ đại ca của hắn vì sao bị sợ thành bộ dáng kia, nhưng tiểu tử trước mắt này thoạt nhìn chỉ bất quá là huyền sĩ giai, hắn muốn giết liền giết được. Ai ngờ đối phương không nhìn đến uy áp của hắn, vẫn đứng nguyên tại chỗ căn bản không có bất kỳ thương tổn gì. Các người đều có thể đi tìm chết được rồi. Lăng Tiếu trừng mắt hướng vương giai kia, khí thế toàn thân phát ra. Phốc, không chỉ tên vương giai kia, ngay cả mấy tên Lưu gia trưởng lão bên cạnh cũng chịu không nổi uy áp của Lăng Tiếu, hùng hăng bị chấn bay ra thật xa. Lưu Cuồng Cường nhân cơ hội hướng một cái phương hướng chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc Lăng Tiếu làm sao có thể để cho hắn trốn được. Lăng Tiếu trong tay dương lên một phía, lam sắc hỏa diễm, trực tiếp đem người của Lưu gia đều bọc lại với nhau. Lưu gia không người nào có thể trốn, từng người dính vào trong thiên hỏa càng không ngừng giãy giụa lăn lộn, ý đồ đem ngọn lửa dập tắt. Chỉ là ngọn lửa càng ngày càng lớn, cuối cùng bọn họ từng người ngay cả cho cũng không lưu lại. Duy chỉ có một nữ nhân là Lăng Tiếu không hạ sát thủ, nữ nhân La Khinh Sương này đã từng cùng hắn có một đoạn tình yêu. Lăng Tiếu đem nàng nắm trong tay, đơn trước vừa đạp, chạy ra khỏi nội các của Lưu gia. Lăng Tiếu đem La Khinh Sương rời khỏi Lưu gia đại viện. La Khinh Sương cảm nhận được khí tức quen thuộc từng có kia, trái tim chỉ cảm thấy thoải mái không thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 128 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.